cổ đang ẩn mình trong bóng tối tĩnh mịch. Thật là một luồng dao động sinh mệnh mãnh liệt, cho ta cảm giác như một ngọn núi vạn trượng sừng sững trong bóng tối. Đây chính là sinh linh cấp bậc cửu đại bí cảnh sao? Quả nhiên như một vị thần minh cao cao tại thượng, Diệp Phong không khỏi thầm thì, ánh mắt Sở Tử Huyên lúc này lại mang theo một vẻ sắc bén và lạnh lẽo, dù là thần minh cũng phải giết. Ta nhất định phải bước vào vạn thọ cảnh, vận mệnh của ta muốn gả cho ai, phải do chính ta nắm giữ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nếu con Hắc Thủy Huyền Xà Vương này thật sự như lời sư tỷ nói. Vừa mới đột phá đế cảnh thập trọng, lột xác thành sinh linh vạn thọ cảnh, vậy thì chúng ta có cơ hội rất lớn để giết nó. Sở Tử Huyên có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong, rồi nở một nụ cười động lòng người, bất kể thành công hay không, lần này ta vô cùng cảm kích Diệp sư đệ đã cùng ta xông vào nơi nguy hiểm. Diệp Phong lắc đầu, thời gian qua ta ở đội săn yêu đã thu hoạch rất nhiều. Hơn nữa, sư tỷ có ơn cứu mạng ta. Ta, Diệp Phong, tuy không phải người tốt gì, nhưng tuyệt đối không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Ân tình của sư tỷ, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Với lại, hai chúng ta hợp sức, giết con Hắc Thủy Huyền Xà Vương này không thành vấn đề. Cả hai gần như giấu kín khí tức sinh mệnh của mình vào sâu trong cơ thể, như hai bóng ma không sự sống, nhanh chóng bơi xuyên qua đáy biển ở độ sâu 10.000 mét. Mau nhìn kìa, Hắc Thủy Huyền Xà Vương. Hai người bơi trong hang động một lúc lâu, cuối cùng Diệp Phong đột ngột dừng lại, truyền thần niệm cho sư tỷ bên cạnh. Diệp sư đệ, cảm giác của đệ thật nhạy bén. Sở Tử Huyên cũng dừng lại, nàng mơ hồ nhìn thấy ở cuối con đường sâu thẳm phía trước, bên trong xác một chiếc thuyền buồm khổng lồ. Một con yêu xà màu đen to lớn dài chừng 3-4.000 mét đang cuộn mình nằm đó. Mỗi nhịp thở của nó đều khiến cả vùng biển xung quanh rung chuyển dữ dội. Đó chính là Hắc Thủy Huyền Xà Vương, một cự yêu biển sâu cấp vạn thọ cảnh. Mặc dù nó vừa mới vượt qua đế cảnh thập trọng, lột xác thành sinh linh vạn thọ cảnh, nhưng khí tức mà nó tỏa ra lại sâu như biển cả, hùng vĩ như núi non, rộng lớn như bầu trời. Và sôi trào như lửa cháy. Man lực linh văn, thiết giáp linh văn, tật phong linh văn, vút vút vút. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lấy ra linh văn bút mặc trúc, nhanh chóng vẽ lên người mình và sư tỷ Sở Tử Huyên ba loại linh văn. Man lực linh văn, tăng gấp trăm lần sức mạnh cho cả hai. Thiết giáp linh văn, tạo ra một lớp giáp phòng ngự siêu cường. Tật phong linh văn, gia tăng tốc độ, thực lực tổng hợp của cả hai lập tức được nâng cao vượt bậc. Có lẽ chính Diệp Phong cũng không nhận ra, linh văn chi đạo của hắn bây giờ đã gia trì cho sức mạnh võ đạo đến mức kinh khủng nhường nào. Giết, gần như ngay lập tức, Sở Tử Huyên không còn chần chừ, bộc phát sát khí kinh thiên. Đôi tay nàng bỗng biến thành như được đúc từ vàng ròng, một đôi thiết thủ vô tình tựa nộ mục kim cương, lao thẳng đến Hắc Thủy Huyền Xà Vương. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Toàn bộ sức mạnh của Sở Tử Huyên, hòa cùng sự bất phục trước số phận, mang theo lực hủy diệt vô tận, đánh thẳng vào đầu con Hắc Thủy Huyền Xà Vương khổng lồ. Gào, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Hắc Thủy Huyền Xà Vương lập tức tỉnh giấc, nửa cái đầu bị Sở Tử Huyên đánh nát. Cơn đau khủng khiếp khiến con cự yêu biển này phát ra tiếng gào thét đáng sợ. Sơn Hà Đại Ấn, cùng lúc đó, Diệp Phong cũng ra tay. Tay trái hắn là Trấn Sơn Ấn, tay phải là Đại Hà Ấn. Dưới sự gia trì của man lực linh văn, một đòn này của hắn uy lực không hề thua kém đòn tấn công vừa rồi của Sở Tử Huyên, lập tức đánh bay thân hình khổng lồ của Xà Vương. Khiến nó đâm sầm vào vách đá ở cuối hang động. Rầm rầm, Hắc Thủy Huyền Xà Vương bị đánh thức một cách tàn bạo, nửa đầu vỡ nát, thân thể cũng nứt ra nhiều vết thương, máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ cả một vùng biển. Phải nói rằng, con Hắc Thủy Huyền Xà Vương này vô cùng thảm thương. Dù là một cự yêu biển cấp vạn thọ cảnh, nhưng lại đụng phải hai thiên tài yêu nghiệt như Sở Tử Huyên và Diệp Phong, bị đánh cho tỉnh giấc một cách bất ngờ. Gào, Hắc Thủy Huyền Xà Vương điên cuồng gào thét, trong lòng con hung thú khổng lồ này bỗng dâng lên một nỗi hoảng sợ. Nó cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể đang trôi đi nhanh chóng, khiến nó trở nên hoảng loạn tột độ. Nhất kiếm tây lai, chúng Phật quy thiên, Sở Tử Huyên đột nhiên dùng kiếm, thi triển một chiêu kiếm thuật vô cùng cường hãn. Dường như chư thiên thần Phật đều hiện ra trong một kiếm của nàng, chí cao và thần thánh. Đao kiếm trảm thiên thuật, cùng lúc, Diệp Phong cũng thi triển đao kiếm hợp kích chi thuật, chém ra một luồng đao kiếm chi quang kinh khủng. Ầm ầm, luồng phong mang và ánh đao kiếm kinh khủng lập tức bao phủ lấy Hắc Thủy Huyền Xà Vương ở gần đó. Gào, cùng với một tiếng hét thảm ngút trời, Hắc Thủy Huyền Xà Vương đã bị chém giết triệt để. Thành công rồi, Ánh mắt Sở Tử Huyên lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng lao thẳng đến trước thân thể khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà Vương, thu cái xác dài mấy nghìn mét của nó vào chữ vật linh giới. Nàng vội vã nói, Diệp sư đệ, chúng ta mau rời khỏi đây. Hắc Thủy Huyền Xà Vương là sinh linh vạn thọ cảnh, thuộc cửu đại bí cảnh. Một khi nó chết đi, tử khí của nó chắc chắn sẽ lan ra khắp loạn ma hải. Khi đó, các sinh linh cửu đại bí cảnh khác sẽ kéo đến, chúng ta sẽ không đi được đâu. Diệp Phong gật đầu, được, chúng ta đi mau. Rác, rác, nhưng đột nhiên, dường như có tiếng gì đó vỡ vụn vang lên. Cả hai lập tức nhìn về phía sau, vừa vặn thấy bức tường đá mà Hắc Thủy Huyền Xà Vương vừa bị đánh bay va phải, đang nhanh chóng nứt ra. Không ổn, đây là thâm uyên chi khẩu dưới đáy biển. Chúng ta mau đi, Sở Tử Huyên đưa bàn tay ngọc ngà ra, lập tức nắm lấy tay Diệp Phong còn đang ngẩn người mà chạy. Oanh, nhưng gần như ngay lập tức, bức tường đá vỡ tan. Một lực hút khổng lồ không thể tưởng tượng nổi lập tức cuốn cả hai người cùng dòng nước xung quanh vào trong, rơi xuống một vực thẳm vô tận dưới đáy biển. Trong bóng tối vô tận, Diệp Phong đang bước đi. Bỗng nhiên, hắn dừng bước. Ở phía xa trong bóng tối, hắn nhìn thấy vô số sợi xích sắt khổng lồ xuyên qua thân thể của một nam tử trung niên thân hình cao lớn, ngạo nghễ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Khi nhìn rõ khuôn mặt không còn chút huyết sắc của nam tử đó, Diệp Phong lập tức kinh hãi kêu lên, phụ hoàng. Nhưng ngay lúc đó, cơn đau kinh khủng trên người khiến Diệp Phong lập tức tỉnh lại. Ui, đau quá, Diệp Phong khó khăn mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một hang động ẩm ướt dưới lòng đất. Bên cạnh là một thân thể xinh đẹp, chính là sư tỷ Sở Tử Huyên. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này đã là lần thứ ba xuất hiện. Diệp Phong xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Năm xưa ở Long Uyên Đại Lục, Diệp Phong đã từng mơ giấc mơ tương tự hai lần. Mỗi lần hắn đều mơ thấy mình rơi vào một vực thẳm tối tăm không đáy, và sâu trong bóng tối đó, phụ hoàng của hắn, Diệp Thanh Đế, thân thể cao lớn ngạo nghễ bị vô số xiềng xích xuyên qua, máu gần như đã cạn khô, vô cùng khủng khiếp và thê thảm. Cùng một giấc mơ xuất hiện ba lần, tuyệt đối không phải trùng hợp. Lẽ nào phụ hoàng bây giờ đang ở một vực thẳm tăm tối nào đó trên linh giới đại địa, bị vô số xiềng xích giam cầm, sinh mệnh lực sắp cạn kiệt. Trong lòng Diệp Phong dấy lên một cảm giác cấp bách, nhưng hiện tại hắn không có cách nào tìm ra được nơi giam cầm phụ hoàng. Chúng ta đang ở đâu đây? Lúc này, sư tỷ Sở Tử Huyên cũng tỉnh lại, có chút mơ hồ hỏi. Diệp Phong đáp, lúc chúng ta săn giết Hắc Thủy Huyền Xà Vương đã làm vỡ vách đá của thâm uyên chi khẩu, bị hút vào không gian dưới lòng đất này. Nơi đây hẳn là một hang động nào đó dưới đáy biển. Sở Tử Huyên khẽ gật đầu, rồi nhìn quanh, phát hiện không xa có một lối đi tối om. Không biết dẫn đến đâu. Nàng không mạo hiểm, mà nói với Diệp Phong, Diệp sư đệ, chúng ta cùng nhau luyện hóa Hắc Thủy Huyền Xà Vương đi, trước tiên hồi phục tu vi, nâng cao thực lực. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, nhưng không phải sư tỷ muốn dùng toàn bộ Hắc Thủy Huyền Xà Vương để đột phá đế cảnh thập trọng, bước vào vạn thọ cảnh sao? Sở Tử Huyên mỉm cười, thân thể Hắc Thủy Huyền Xà Vương quá lớn, ta cũng không cần toàn bộ, chừng một nửa là đủ rồi. Chúng ta mỗi người một nửa, chia đều. Lần này có thể săn giết được nó, Diệp sư đệ đã giúp ta rất nhiều, đệ xứng đáng được một nửa, nếu không ta sẽ cảm thấy áy náy. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không khách sáo, được. Ta quan sát thấy khí tức tu vi của sư tỷ cũng sắp đạt đến đế cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Nửa con Hắc Thủy Huyền Xà Vương, chỉ cần luyện hóa, quả thật đủ để tỷ đột phá đến vạn thọ cảnh. Lúc này, Sở Tử Huyên lấy thân rắn khổng lồ của Hắc Thủy Huyền Xà Vương ra khỏi chữ vật linh giới. Sau đó, nàng lấy ra một món bảo vật trông như những chiếc ống đồng, cắm thẳng vào người Xà Vương. Ông, lập tức, một nửa thân thể của Hắc Thủy Huyền Xà Vương khô quắt lại, bị bảo vật kia hút cạn, rõ ràng, Sở Tử Huyên không thể trực tiếp thôn phệ như Diệp Phong. Mà cần dùng một loại bảo vật thần kỳ để hút công lực từ nửa thân thể Xà Vương ra trước, sau đó mới thông qua bảo vật đó để hấp thu luyện hóa, tăng cường năng lượng cho mình. Sở Tử Huyên đã bắt đầu luyện hóa năng lượng trong bảo vật. Chìm vào trạng thái tu luyện. Diệp Phong bèn đến bên cạnh nửa thân rắn còn lại, đặt tay lên đó, vận chuyển tạo hóa thần quyết và tạo hóa hồng lô. Oanh, bàn tay hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy thôn vệ tối tăm, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng từ nửa thân rắn còn lại của Hắc Thủy Huyền Xà Vương. Hắc Thủy Huyền Xà Vương là một cự yêu biển cấp vạn thọ cảnh từ độ sâu 10.000 mét. Dù chỉ còn một nửa thân thể, nó vẫn chứa đựng một lượng huyết khí năng lượng vô cùng hùng hậu. Gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ, tinh thuần và sâu dày, tràn vào khắp cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều chìm vào trạng thái tu luyện sâu trong hang động tối tăm dưới đáy biển. Ba ngày ba đêm sau, oanh, một luồng khí thế cực kỳ to lớn bỗng bùng phát từ cơ thể Diệp Phong. Đó là khí tức tu vi đế cảnh, đã vượt qua chuẩn đế. Cuối cùng cũng bước vào đế cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong mở bừng mắt, lập tức cảm nhận được năng lượng khổng lồ đang cuộn trào trong cơ thể. Nỗ lực bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã một sớm bước vào đế cảnh. Nếu là ở Long Uyên Đại Lục, hắn bây giờ cũng có thể tự phong là cổ chi đại đế. Ông, đột nhiên, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng hỗn loạn lan ra từ cách đó không xa. Là sư tỷ, Diệp Phong nhìn sang, phát hiện kim quang năng lượng trên người Sở Tử Huyên đang cuộn trào vô cùng bất ổn. Đây là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong lập tức đến gần, một tay đặt lên đỉnh đầu Sở Tử Huyên. Ông, hồn lực khổng lồ tỏa ra, Diệp Phong cảm nhận được sâu trong cơ thể Sở Tử Huyên có một luồng hắc khí đang điên cuồng quấy nhiễu và phá hoại quá trình đột phá của nàng. Đây là một thủ đoạn vô cùng ác độc. Diệp Phong kinh hãi, có kẻ đã hạ ác chú lên Sở Tử Huyên, khiến nó phát tác vào thời khắc mấu chốt khi nàng đột phá vạn thọ cảnh. Điều này không chỉ khiến nàng không thể đột phá mà còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma, tu vi suy giảm. Thật hung ác, thật ác độc. Lúc này, Sở Tử Huyên cũng mở mắt, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng hàn và kinh nộ, chắc chắn là thủ đoạn của một vài trưởng bối trong gia tộc. Bọn họ không muốn ta đột phá vạn thọ cảnh, không muốn ta tự nắm giữ vận mệnh của mình. Bọn họ muốn khống chế tu vi của ta, khiến ta không thể bước vào cửu đại bí cảnh, cuối cùng chỉ có thể gả cho con trai của vị quyền quý ở Tuyết Châu, trở thành vật phụ thuộc. Lòng dạ của những trưởng bối trong gia tộc thật độc ác. Đừng sợ, Diệp Phong đột nhiên lấy ra linh văn bút. Nhanh chóng vẽ lên vầng trán trắng ngần của Sở Tử Huyên một bộ linh văn vô cùng tinh tế và huyền ảo, rồi nói, sư tỷ, đây là bộ linh văn cấp 3 duy nhất mà ta nắm giữ, thuộc hạ phẩm cấp 3. Gọi là nhiên đăng linh văn, tượng trưng cho ánh sáng và ngọn lửa vô tận, có lẽ có thể thiêu đốt sạch sẽ ác chú trong cơ thể tỷ. Thật sao, Sở Tử Huyên, vốn đang tuyệt vọng, lập tức nhen nhóm lại ngọn lửa hy vọng trong lòng. Oanh, và ngay lúc này, Diệp Phong đã vẽ xong. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, trên trán Sở Tử Huyên xuất hiện một ngọn đèn nhỏ, ngọn đèn ấy lập tức tỏa ra ánh sáng và ngọn lửa vô tận, tượng trưng cho ánh sáng và sự sống bất diệt. Tức thì xuyên qua toàn bộ cơ thể nàng, tạo ra một sự thanh tẩy không thể tưởng tượng nổi. Gào, ngay lúc đó, một tiếng rú thảm như của ma quỷ vang lên từ trong cơ thể Sở Tử Huyên. Một luồng hắc khí tà ác của ác chú đã bị ánh sáng vô hạn tự nhiên đăng linh văn xua tan đi. Vút, nhưng đột nhiên, luồng hắc khí ác chú đó lại quay sang tấn công Diệp Phong. Hắc khí thậm chí còn ngưng tụ thành một khuôn mặt ma quỷ dữ tợn, dường như muốn báo thù. Gào, luồng hắc khí ác chú ngưng tụ thành gương mặt ác ma, lao về phía Diệp Phong. Ông, nhưng chỉ trong nháy mắt, mi tâm của Diệp Phong nứt ra, một luồng kim quang khổng lồ bắn tới. Đó chính là ánh sáng chí cao vô thượng của chư thần Bảo Thạch. Linh hồn Bảo Thạch trong đầu Diệp Phong chuyên khắc chế những loại tà lực hư vô này. Gào, bị ánh sáng của chư thần chiếu rọi, luồng hắc khí ác chú lập tức bốc hơi, biến mất không còn một tăm hơi. Ngay cả nhiên đăng linh văn cấp 3 cũng không thể hủy diệt được nó, vậy mà dưới ánh sáng chư thần, nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Oanh, và đột nhiên, trên người Sở Tử Huyên bùng phát một luồng khí thế ngập trời như biển lớn. Vạn thọ cảnh, Diệp Phong nhìn sang, ánh mắt lập tức sáng lên. Sư tỷ Sở Tử Huyên, khi không còn bị ác chú kìm hãm, đã phá vỡ gông cùm của đế cảnh chỉ trong chốc lát, bước vào sơ giai vạn thọ cảnh. Từ đây, nàng đã đặt chân lên con đường theo đuổi trường sinh của cửu đại bí cảnh, trở thành người trên người. Nếu bây giờ trở về Kiếm Thần Thiên Cung, Sở Tử Huyên có thể trực tiếp xin trở thành một vị ngoại môn trưởng lão. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không muốn, vì điều đó đồng nghĩa với việc bị vô số việc vặt trói buộc. Thường thì chỉ những người may mắn đột phá vạn thọ cảnh nhưng biết mình không còn tiềm năng để tiến xa hơn mới xin làm trưởng lão để hưởng thêm chút phúc lợi. Còn Sở Tử Huyên, xuất thân từ Sở Tộc, một trong 9 đại gia tộc cao cấp của Tuyết Châu, tiềm năng của nàng còn rất lớn. Vạn thọ cảnh, còn xa mới là điểm cuối của nàng. Lúc này, Sở Tử Huyên đứng dậy, gương mặt băng thanh ngọc khiết tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động. Rõ ràng, việc đột phá đến sơ giai vạn thọ cảnh đã giúp nàng hoàn thành ước định với gia tộc. Từ nay không cần phải tuân theo vận mệnh đã được sắp đặt. Diệp Phong bước đến, cười nói, chúc mừng sư tỷ đã bước vào vạn thọ cảnh, từ nay có thể tự do tu hành rồi. Sở Tử Huyên trịnh trọng chắp tay với Diệp Phong, lần này may mà có Diệp sư đệ. Nếu không, ta có thể đã tẩu hỏa nhập ma, tu vi suy giảm, không còn hy vọng phá vỡ vận mệnh mà gia tộc đã sắp đặt cho ta. Nói xong, ánh mắt nàng trở nên lạnh như băng, ta đã đoán được kẻ nào trong gia tộc đã hạ ác chú lên ta. Hừ, lần này sau khi về tông môn bế quan, ổn định tu vi xong, ta sẽ trở về gia tộc tìm bọn họ tính sổ. Sở Tử Huyên nói với giọng đầy sát khí, rõ ràng trong lòng đang vô cùng phẫn nộ. Nếu hôm nay không có Diệp Phong ở đây, hậu quả thật khó lường. Chúng ta hãy vào sâu trong hang động này xem sao. Nơi đây hẳn là hang ổ thực sự của Hắc Thủy Huyền Xà Vương, biết đâu lại có kho báu của nó. Sở Tử Huyên nhìn xung quanh rồi suy đoán. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đúng vậy, sư tỷ nói không sai, ta từng đọc trong một số sách ghi chép về yêu ma. Những cự yêu biển như Hắc Thủy Huyền Xà Vương rất thích tìm kiếm xác những con tàu lớn chìm dưới đáy biển, thu thập các loại chân bảo lấp lánh rồi cất giấu trong hang ổ của mình. Sở Tử Huyên kinh ngạc nhìn Diệp Phong, rồi nở nụ cười động lòng người, không ngờ Diệp sư đệ lại bác học như vậy. Diệp Phong nhún vai, đọc vạn quyển sách cũng như đi vạn dặm đường, không thể nói là bác học, chỉ là biết sơ sơ thôi. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện trong hang động u tối, chẳng mấy chốc đã đến cuối hang. Khi họ đi qua một đường hầm tĩnh mịch, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ. Cuối đường hầm là một hang ổ khổng lồ, toàn bộ được đúc bằng vàng. Từng dương linh thạch cực phẩm, áo giáp cực phẩm, các loại bình lọ, và cả những bức họa của các linh văn đại sư tất cả đều chất đống ở đó, tỏa ra ánh sáng mê người. Ngay cả Sở Tử Huyên cũng có chút choáng ngợp, kinh ngạc thốt lên, con Hắc Thủy Huyền Xà Vương đó, lẽ nào đã gom hết tất cả kho báu dưới đáy biển về đây sao? Diệp Phong lắc đầu, cũng kinh ngạc không kém, cái này thì ta không biết, nhưng ta biết chắc rằng, chúng ta phát tài rồi. Cả hai nén lại tâm trạng kích động, chia đều toàn bộ kho báu. Sau đó, dưới sự dò xét của hồn lực Diệp Phong, họ nhanh chóng tìm thấy một vách đá tương đối yếu ở phía trên hang động. Hai người hợp lực, trực tiếp phá vỡ nó, rầm rầm, lập tức, dòng nước biển vô tận từ vách đá vỡ đổ ập xuống. Xông lên, Diệp Phong và Sở Tử Huyên đều bộc phát sức mạnh, lao thẳng lên trên. Tu vi của cả hai giờ đây đều đã đột phá, trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn. Họ từ hang động dưới đáy biển phá vách đá, xông vào đại dương, nhanh chóng trồi lên. Chưa đầy một khắc sau, họ đã lên đến mặt biển. Sau khi xác định phương hướng, cả hai nhanh chóng hướng về điểm dừng chân băng ly đảo. Những người khác trong đội săn yêu trác cũng đã quay lại băng ly đảo rồi. Sở Tử Huyên nói rồi tăng tốc, nàng đã nóng lòng muốn hội hợp với các thành viên của mình. Nhưng khi cả hai vừa đến gần băng ly đảo, họ lại thấy một đội thuyền buồm lớn có hình đầu lâu đang đậu sát bên cạnh. Là thuyền của hải tặc Loạn Ma Hải. Sở Tử Huyên lập tức kinh hô, trong giọng nói có một tia kiêng kỵ. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, không ngờ Sở Tử Huyên đã đột phá vạn thọ cảnh mà vẫn kiêng kỵ như vậy. Xem ra đám hải tặc ở Loạn Ma Hải này chắc chắn khét tiếng hung hãn. Diệp sư đệ, Sở Tử Huyên nhìn Diệp Phong, nói, chúng ta hãy lén lút lẻn qua xem xét tình hình. Diệp Phong gật đầu, sư tỷ, trước đây ta từng học được thuật ám sát rất lợi hại từ một huynh đệ. Tỷ cứ quang minh chính đại đi tới, thương lượng với đám hải tặc. Ta sẽ ẩn mình trong hư không, tùy thời ám sát tên đầu lĩnh của chúng, nguy cơ sẽ được giải trừ. Biện pháp hay, ánh mắt Sở Tử Huyên sáng lên, nàng lập tức bay thẳng về phía băng ly đảo, đồng thời cố ý thả ra khí tức tu vi vạn thọ cảnh của mình. Ông, cùng lúc đó, Diệp Phong bước một bước vào hư không, thân ảnh biến mất. Hắn từng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, trong cơ thể có không gian ấn ký, nên việc ẩn mình trong dòng chảy hỗn loạn của hư không không làm hắn bị thương. Cách đó không xa, Sở Tử Huyên đột nhiên quay đầu lại, thấy thân ảnh của Diệp Phong đã biến mất vào trong hư không, nàng không khỏi thầm khen, thủ đoạn thật lợi hại. Vị Diệp sư đệ này thật không phải người thường. Ông, Sở Tử Huyên toàn thân tỏa ra khí tức vạn thọ cảnh hùng mạnh, bay về phía băng ly đảo. Rất nhanh, luồng khí tức cường đại này đã thu hút sự chú ý của hơn 10 tên hải tặc trên đảo. Sở Tử Huyên lập tức nhìn thấy các thành viên trong đội săn yêu của mình quả nhiên đã bị đám hải tặc này trói lại, không thể cử động. Đứng đầu đám hải tặc là một nam tử trung niên mặc trường sam. Gã mặc một bộ trường sam màu trắng, tay cầm quạt sắt, trông không giống hải tặc chút nào, mà như một thư sinh trung niên nho nhã. Nhưng gã đích thực là thủ lĩnh của đám hải tặc này. Tu vi của gã rõ ràng là đế cảnh thập trọng. Thế nhưng, đối mặt với Sở Tử Huyên cấp vạn thọ cảnh, gã không hề sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ xảo quyệt, đệ tử kiếm thần thiên cung phải không? Lợi hại nha, lại là một vị vạn thọ cảnh. Ngay cả trong nội môn cũng là cao thủ rồi đấy. Rõ ràng, tên thủ lĩnh này rất quen thuộc với kiếm thần thiên cung, xem ra đã không ít lần chặn giết cướp bóc các đệ tử của tông môn đến loạn ma hải rèn luyện. Ánh mắt Sở Tử Huyên vô cùng lạnh lùng, ngươi không sợ ta giết hết đám hải tặc các ngươi sao? Tên thủ lĩnh lập tức cười ha ha, các sư huynh đệ của ngươi đều trong tay ta. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đầu của bọn họ sẽ rơi xuống đất. Ngươi dám ra tay, ta liền dám giết. Sắc mặt Sở Tử Huyên lập tức trở nên khó coi. Tên thủ lĩnh thấy đã nắm được điểm yếu, đắc ý nói, ngươi mau tự phong tu vi, rồi ngoan ngoãn đến trước mặt ta để ta trói lại. Ta sẽ hứa không giết đồng bạn của ngươi, chỉ cần tài sản trên người các ngươi thôi, thế nào? Được, Sở Tử Huyên đột nhiên gật đầu. Nàng đưa ra hai ngón tay ngọc, nhanh chóng điểm vào mấy huyệt vị trên người. Khí tức tu vi trên người nàng lập tức biến mất, nàng đã tự phong tu vi. Cái gì? Tên thủ lĩnh và mười mấy tên hải tặc xung quanh thấy vậy đều sững sờ. Bọn chúng không ngờ vị nữ cao thủ vạn thọ cảnh của kiếm thần thiên cung kia lại khuất phục một cách dứt khoát như vậy. Hừ, đồng đội của nó đều trong tay chúng ta, nó không dám giở trò đâu. Tên thủ lĩnh cười lạnh, chữ vật linh giới trên ngón tay hắn lóe lên, một bộ xiềng xích phát ra linh quang xuất hiện trong tay. Gã nói với Sở Tử Huyên ở phía xa, đeo bộ xiềng xích làm từ cửu thiên vẫn thạch này vào, ta mới tin ngươi thật sự khuất phục. Vút, dứt lời, gã ném bộ xiềng xích cho Sở Tử Huyên. Nàng rất phối hợp, trực tiếp đeo xiềng xích lên người. Vút vút vút, ngay lập tức, từ xiềng xích bắn ra những sợi tơ thần quang, quấn chặt lấy toàn thân Sở Tử Huyên. Hù, lúc này, đám hải tặc mới thở phào nhẹ nhõm, ngay cả tên thủ lĩnh cũng thả lòng hơn. Mặc dù có con tin trong tay, nhưng đối mặt với một cường giả vạn thọ cảnh, bọn chúng vẫn rất căng thẳng. Nhưng bây giờ, đã không còn vấn đề gì nữa. Hắc hắc, không ngờ ngươi lại phối hợp như vậy. Quả nhiên nữ nhân đều mềm lòng, không làm nên chuyện lớn. Tên thủ lĩnh cười lạnh, định ra tay bắt giữ vị cường giả vạn thọ cảnh này. Ông, nhưng đột nhiên, một thanh trường kiếm đen thẫm từ hư không bên cạnh gã đâm ra. Phập, lưỡi kiếm lạnh lẽo trong nháy mắt đã xuyên qua đầu tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh hải tặc, một cường giả đế cảnh thập trọng, đã bị ám sát thành công, chết ngay tại chỗ trong lúc lơ là cảnh giác nhất. Cái gì, còn có cường giả mai phục? Thấy cảnh này, những tên hải tặc khác lập tức kinh hãi la lên, lao về phía Diệp Phong. Kim cương trưởng pháp, nhưng đúng lúc này, Sở Tử Huyên hét lớn một tiếng. Toàn thân nàng bùng lên kim quang Phật đạo rực rỡ. Ầm ầm, công lực của vạn thọ cảnh vô cùng đáng sợ. Gần như ngay lập tức, toàn bộ xiềng xích trói buộc trên người nàng đều bị phá vỡ. Cùng với một tràng tiếng kêu thảm thiết, đôi thiết thủ màu vàng vô tình của Sở Tử Huyên đã cuồng bạo đánh chết toàn bộ đám hải tặc. Đội trưởng, các thành viên đội săn yêu thấy vậy đều mừng rỡ. Họ dường như không ngờ Sở Tử Huyên và Diệp Phong lại phối hợp ăn ý đến thế. Đội trưởng, tu vi của người đã bước vào vạn thọ cảnh. Lúc Sở Tử Huyên và Diệp Phong hạ xuống đảo Băng Ly, các thành viên trong đội lập tức vây lại, hưng phấn nhìn chằm chằm vào vị đội trưởng của mình. Không sai, Sở Tử Huyên mỉm cười, đám hải tặc này chắc chắn tên nào cũng dầu nứt đố đổ vách, các ngươi mau đi lục soát, lấy hết tài sản của chúng. Cả những con thuyền kia cũng phải tìm kiếm cẩn thận. Tất cả tài sản tìm được không được chiếm làm của riêng, chúng ta sẽ chia đều với Diệp sư đệ. Lần này đệ ấy đã giúp ta rất nhiều. Vâng, đội trưởng, các thành viên trong đội đều hớn hở chạy về phía xác của đám hải tặc. Đối với họ, không có gì vui hơn việc tìm kiếm bảo vật. 7 ngày sau, mọi người ngồi thuyền buồm trở về kiếm thần thiên cung. Ai nấy trong đội săn yêu đều mang vẻ mặt vui mừng. Lần này họ thu hoạch quá lớn. Đặc biệt là đội trưởng Sở Tử Huyên, nàng đã đột phá đến vạn thọ cảnh, điều này giúp thực lực tổng thể của cả đội tăng lên rất nhiều. Sau này, đội săn yêu của họ có thể tiến đến những khu vực đặc biệt và nguy hiểm hơn bên ngoài 19 châu của nhân tộc để khai hoang, tìm kiếm bảo tàng. Tại cổng kiếm thần thiên cung, Sở Tử Huyên nhìn Diệp Phong, hỏi, Diệp sư đệ, tiếp theo ta định sẽ bế quan. Đệ có dự định gì không? Diệp Phong mỉm cười đáp, nâng cao thực lực. Sở Tử Huyên gật đầu. Diệp sư đệ, lần này đệ cũng đã bước vào đế cảnh, có thể đến đại điện trung tâm xin trở thành đệ tử nội môn. Tiêu chuẩn để trở thành đệ tử nội môn chính là bước vào đế cảnh. Khi đó, phúc lợi đãi ngộ của đệ trong tông môn sẽ tốt hơn rất nhiều. Diệp Phong đồng tình, sư tỷ nói không sai. Ta lần này may mắn bước vào đế cảnh nhất trọng thiên, chắc chắn sẽ lập tức xin làm đệ tử nội môn. Nghe nói đệ tử nội môn có thể tham gia các cuộc thí luyện đặc biệt do tầng lớp thượng tầng của tông môn tổ chức, tiến vào những khu vực có đại tạo hóa kỳ dị trên linh giới đại địa. Sở Tử Huyên gật đầu, không sai, ta từng tham gia một lần thí luyện đặc biệt của nội môn, đi theo các cường giả của tông môn đến một nơi rất thần bí trên linh giới gọi là Vạn Yêu Chiến Trường. Nơi đó dường như thông với yêu giới cổ xưa, mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng kỳ ngộ cũng rất lớn, có lợi cho việc tu hành và nâng cao thực lực. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, vậy sư đệ xin cáo từ trước, đi chứng nhận nội môn đệ tử. Quá trình chứng nhận nội môn đệ tử rất đơn giản, không hề rườm rà. Diệp Phong chỉ cần đến đại điện trung tâm, thả ra một chút khí tức tu vi đế cảnh của mình là đã nhận được lệnh bài thân phận đệ tử nội môn, treo bên hông, thể hiện thân phận cao quý. Một cường giả đế cảnh, nếu ở một số khu vực khai hoang trong Tuyết Châu, thậm chí có thể xin triều đình cho phép lập nên một nước chư hầu, trở thành một chư hầu thống lĩnh một phương. Linh giới thực sự quá rộng lớn, ngoài 19 châu do nhân tộc kiểm soát, còn có vô số vùng đất chưa có dấu chân người. Nếu có đủ năng lực và được sự cho phép của Thông Thiên Thần Triều, một người có thể tự mình đi khai hoang, thành lập lãnh địa riêng. Nhưng hàng năm phải nộp cống phẩm cho triều đình, và triều đình cũng sẽ điều động quân đội đến bảo vệ lãnh địa đó. Diệp Phong tự nhiên không có hứng thú với việc này. Trở lại linh giới đại địa, ý niệm duy nhất trong lòng hắn bây giờ là trở nên mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức có thể đối mặt trực diện với Cổ Thông Thiên, vị thần đế của Thông Thiên Thần Triều. Khi đạt đến sức mạnh đó, hắn căn bản không cần tạo dựng thế lực gì, một mình có thể địch lại trăm vạn đại quân. Vì vậy, từ khi đến linh giới đại địa, điều duy nhất Diệp Phong làm là không ngừng tăng cường tu vi thực lực của mình, là Hoàng Thái Tử Vong Quốc của Tiền Triều. Động lực tu hành lớn nhất trong lòng Diệp Phong là có được sức mạnh đủ để tru sát Cổ Thông Thiên, tên phản đồ của Tạo Hóa Thần Triều, cứu ra Phụ Hoàng. Và giành lại Giang Sơn vốn thuộc về mình. Sau khi chứng nhận đệ tử nội môn, Diệp Phong không trở về nơi ở mà đi đến khu giao dịch trong nội bộ Kiếm Thần Thiên Cung. Chuyến đi loạn ma hải lần này, hắn thu được không ít tài liệu quý giá, đặc biệt là một nửa kho báu trong hang ổ của Hắc Thủy Huyền Xà Vương, khiến hắn bây giờ vô cùng giàu có. Nhưng phần lớn là chiến binh và áo giáp, những thứ này hắn không dùng đến. Hắn định đến khu giao dịch đổi hết thành linh thạch, sau đó đi mua linh đan linh dược có thể tích lũy pháp lực tu vi. Chiến lược của cấp bậc cửu đại bí cảnh thật sự lợi hại, khiến Diệp Phong cũng có chút thèm muốn. Sau khi đến khu giao dịch, Diệp Phong đi thẳng vào cửa hàng lớn nhất, đem hết những tài liệu không cần dùng trên người ra. Rầm rầm, từng đống tài liệu lấp lánh ánh sáng. Có chiến binh cường đại, áo giáp cổ xưa, một số đan dược không rõ công dụng, thậm chí cả những tác phẩm hội họa của các đại sư tất cả đều chất thành một đống lớn trước mặt Diệp Phong. Một lão giả mặc trường bào màu xanh sau quầy hàng thấy vậy, lập tức kinh ngạc, vị tiểu hữu này, định bán hết tất cả những tài liệu này sao? Lão giả lần đầu tiên thấy một đệ tử trẻ tuổi có nhiều tài liệu như vậy trên người. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không sai, ta muốn bán hết tất cả, đổi thành linh thạch. Lão giả áo xanh lập tức gọi vào phía sau, có mối làm ăn lớn. Mau ra đây kiểm kê giá trị tài liệu. Mấy tiểu nhị trong cửa hàng lập tức đi ra, thấy đống tài liệu quý giá trước mặt Diệp Phong, không khỏi giật mình. Rõ ràng họ cũng là lần đầu tiên gặp một người giàu có đến đổi linh thạch như vậy. Xem ra là một siêu cấp thiên tài trong tông môn, ra ngoài rèn luyện mà thu hoạch được nhiều thế này. Các tiểu nhị vừa kiểm kê tài liệu, vừa thi thầm bàn tán, ánh mắt nhìn Diệp Phong không giấu được vẻ kính nể. Diệp Phong không để ý rằng, có mấy người trong cửa hàng liếc nhau, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, rồi quay người đi ra ngoài. Mất cả nửa ngày, kết quả kiểm kê cuối cùng mới có. Những tài liệu của Diệp Phong bán được tổng cộng 7 triệu linh thạch. 7 triệu linh thạch, đây là một khoản tiền khổng lồ. Ngay cả lão giả áo xanh sau quầy, khi thấy con số cuối cùng cũng không khỏi kinh ngạc. Diệp Phong bèn lấy ra 6 triệu linh thạch, mua hết các loại đan dược và linh dược có thể tăng cường pháp lực trong cửa hàng, rồi quay người rời đi. Khi Diệp Phong ra khỏi cửa hàng, đi đến một con hẻm nhỏ trong khu giao dịch. Vút, vút, vút, ba bóng người đột nhiên nhảy ra, bao vây lấy hắn. Ba người này đều là các cựu đệ tử nội môn của Kiếm Thần Thiên Cung, hai người đế cảnh tam trọng thiên, một người là cường giả đế cảnh lục trọng. Ba bóng người này chính là ba kẻ đã rời khỏi cửa hàng với vẻ mặt âm lãnh lúc trước. Bọn chúng cảm nhận được khí tức tu vi võ đạo trên người Diệp Phong chỉ là đế cảnh nhất trọng thiên, nên vô cùng ngông cuồng. Tên cựu đệ tử cầm đầu vênh váo nói, vị sư đệ này, lần này chắc hẳn đã ra ngoài rèn luyện rất lâu nhỉ. Mang theo nhiều tài phú như vậy, không thấy nên hiếu kính các sư huynh đây một chút sao? Diệp Phong hứng thú nhìn ba người trước mặt, vậy không biết các vị sư huynh muốn bao nhiêu tài phú. Thấy Diệp Phong có vẻ dễ nói chuyện, tên cầm đầu lập tức cười lớn, cho rằng Diệp Phong đã sợ. Hắn đưa ra ba ngón tay, cho chúng ta mỗi người 1 triệu linh thạch đi, tổng cộng 3 triệu. 3 triệu linh thạch, Diệp Phong khẽ mỉm cười, được, vậy thì 3 triệu linh thạch. Oanh, gần như ngay lập tức, một luồng khí thế vô cùng to lớn bùng phát từ người Diệp Phong. Sơn Hà đại ấn, hắn chớp nhoáng ra tay, một dị tượng Sơn Hà hùng vĩ bỗng từ trong người hắn tuôn ra, trực tiếp bao phủ lấy 3 tên cựu đệ tử đang vênh váo phía trước. Bịch, bịch, bịch, chỉ trong nháy mắt, 3 tên cựu đệ tử kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một áp lực khổng lồ đè lên người, tựa như đang cõng một ngọn núi lớn, cả 3 lập tức quỳ rạp xuống đất. Cái gì, sao có thể, tu vi của ta mạnh như vậy, sao lại quỳ xuống ngay lập tức? Giờ phút này, 3 tên cựu đệ tử vừa rồi còn vênh váo đắc ý, mặt mày đã trắng bệch vì kinh hãi. Họ lập tức hoảng hốt, vì tình huống này chỉ có một khả năng, thiếu niên áo đen trước mặt căn bản không phải là người mà họ có thể chọc vào. Trước đây, họ từng bắt nạt các đệ tử mới, chưa bao giờ thất bại. Nhưng lần này, 3 người đã đá phải tấm sắt. Diệp Phong tuy tu vi chỉ là đế cảnh nhất trọng thiên, nhưng chiến lực và khí thế thực sự của hắn đủ để so sánh với cường giả đế cảnh cấp cao bát cửu trọng thiên. Diệp Phong nhìn 3 tên cựu đệ tử đang bị trấn áp quỳ dưới đất, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chìa tay ra nói, 3 triệu linh thạch, mỗi người đưa ta 1 triệu, giao ra đây. Lời nói của Diệp Phong lúc này vô cùng bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một ý vị không cho phép từ chối. 3 tên cựu đệ tử nội môn lúc này ánh mắt đều lộ vẻ hối hận sâu sắc. Chúng hối hận vì đã đi bắt nạt thiếu niên áo đen trước mặt. Thiếu niên này có được nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, thực lực chắc chắn mạnh đến không tưởng, làm sao có thể chỉ là một đệ tử mới bình thường được chứ? 3 tên cựu đệ tử lúc này trong lòng đều nảy ra cùng một ý nghĩ, nhưng bây giờ chúng mới nhận ra thì đã quá muộn. Cuối cùng, cả 3 đành phải cắn răng chịu đau. Mỗi người móc ra 1 triệu linh thạch, ngoan ngoãn giao vào tay Diệp Phong. Lần sau nếu ta còn thấy các ngươi dám bắt nạt đệ tử mới, gặp một lần đánh một lần. Diệp Phong lạnh lùng buông một câu, cất 3 triệu linh thạch đi rồi quay người rời khỏi. 3 tên cựu đệ tử còn lại ở đó bắt đầu bàn tán. Lão đại, chúng ta có nên tìm các sư huynh mạnh hơn để dạy dỗ tên tiểu tử này không? Đúng vậy, nội môn có nhiều cao thủ như vậy, chỉ cần chúng ta chịu chi, chắc chắn có thể dạy cho hắn một bài học. Hả giận. Thôi đi, tên cầm đầu nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, giọng nói đầy vẻ kiêng kỵ, tên đệ tử mới này không giống những người khác. Hắn mới chỉ là đế cảnh nhất trọng thiên mà đã có thể dễ dàng trấn áp cả 3 chúng ta, chiến lược gần như tương đương đế cảnh cửu trọng thiên. Các ngươi thử nghĩ xem, đó là kinh khủng đến mức nào. Người này e rằng là một tuyệt thế kỳ tài trong truyền thuyết. Chúng ta tốt nhất đừng tìm hắn gây sự, kẻo rước họa vào thân. 2 tên cựu đệ tử còn lại nghe vậy, cả người lạnh toát, rồi gật đầu đồng tình, lão đại nói không sai, loại yêu nghiệt này không thể chọc vào. Khi Diệp Phong trở về nơi ở của mình, hắn thấy thị nữ Tiểu Đào đang chơi đùa với một con chim sẻ nhỏ màu đỏ. Diệp Phong cười nói, Tiểu Đào, không chịu tu luyện, lại ở đây chơi với một con chim sẻ, có phải là không chuyên tâm quá không? À, công tử, ngài về rồi. Thị nữ Tiểu Đào nghe thấy tiếng Diệp Phong, giật mình một cái. Vội vàng chạy đến trước mặt hắn, có chút căng thẳng nói, công tử, ta đi tu luyện ngay đây. Ta đùa thôi, đừng căng thẳng. Diệp Phong cười cười, sự tiến bộ trong tu hành võ đạo của ngươi dạo này ta đều thấy cả, ngươi không hề lười biếng. Tu hành một đạo, cần phải có lúc cương lúc nhu, căng trùng có độ, nên thỉnh thoảng thư giãn là cần thiết. Nói xong, Diệp Phong định trở về phòng để thôn phệ luyện hóa đống linh đan rượu dược cao cấp vừa mua được. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên lướt qua con chim sẻ nhỏ màu đỏ mà Tiểu Đào vừa chơi đùa, không khỏi khẽ a một tiếng. Hắn có thể nhìn thấy trong mắt con chim sẻ nhỏ một vẻ gì đó dường như rất giống con người. Ánh mắt đó nhìn hắn, dường như mang theo một tia khinh miệt. Ta bị một con chim sẻ nhỏ khinh miệt. Ý nghĩ kỳ quái này lập tức nảy ra trong đầu Diệp Phong. Hắn nhìn thị nữ Tiểu Đào, hỏi, Tiểu Đào, con chim sẻ nhỏ màu đỏ này là do ngươi bắt về sao? Tiểu Đào có chút mơ hồ. Không phải à, con chim sẻ này tự bay đến, cứ đi theo ta, không biết tại sao nữa. Ta thấy nó đáng thương nên mấy ngày nay vẫn luôn cho nó ăn. Chíp chíp, con chim sẻ nhỏ kêu lên một tiếng, rồi bay lên vai Tiểu Đào, đôi mắt chim nhìn chằm chằm Diệp Phong, mang theo một vẻ khinh miệt khó hiểu. Chắc là ảo giác thôi, làm sao mình có thể bị một con chim sẻ khinh miệt được chứ? Diệp Phong lắc đầu, quay người đi vào phòng. Thời gian tiếp theo, Diệp Phong ngoài việc ăn uống, tắm rửa dưới sự hầu hạ của Tiểu Đào, gần như không lãng phí một chút thời gian nào. Hắn không ngừng thôn phệ từng viên đan dược, từng cây linh tài, tích lũy và làm lớn mạnh pháp lực tu vi của mình. Ban đầu, Diệp Phong cầm kiếm thần lệnh đến kiếm thần thiên cung, mục đích lớn nhất là vì ước hẹn với Nam Thúc, hắn muốn chờ Nam Thúc đến, nhưng dần dần. Hắn phát hiện ra rằng việc tu luyện ổn định ở một đại tông môn hàng đầu Tuyết Châu như kiếm thần thiên cung giúp thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Hiệu quả hơn nhiều so với việc một mình lang thang tu luyện không mục đích. Lúc này, Diệp Phong lại cảm thấy kiếm thần thiên cung là một tông môn không tồi. Thực ra, kế hoạch ban đầu của hắn là trà trộn vào thế lực của Châu Phủ Thông Thiên Thần Triều, xem có thể ẩn mình vào triều đình hay không. Nhưng làm vậy quá nguy hiểm, thân phận của hắn có thể sẽ trở thành vấn đề, nhưng ở một tông môn võ đạo như kiếm thần thiên cung, nơi anh hùng không hỏi xuất thân. Diệp Phong cảm thấy rất thích hợp để mình âm thầm tích lũy lực lượng, rình mò cái thế lực khổng lồ kia. Suốt 3 tháng, Diệp Phong đều chìm trong bế quan tu luyện. Nhờ vào việc thôn phệ vô số đan dược và linh tài quý giá, tu vi của hắn cuối cùng đã bước vào đế cảnh tam trọng thiên. Tốc độ này đã rất nhanh. Phải biết rằng, nhiều thiên tài được gọi là đệ tử nội môn, để đột phá một trọng thiên ở đế cảnh cũng cần bế quan 1-2 năm. Mặc dù những người xung quanh Diệp Phong đều là đệ tử trẻ tuổi, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Rất có thể một đệ tử nội môn đế cảnh trông như thiếu nữ, thực chất đã tu luyện mấy trăm năm. Khi tu vi bước vào đế cảnh, người tu hành đã có thể sống đến vạn năm. Thời gian đối với những người trẻ tuổi vừa bước vào đế cảnh thật sự không có ý nghĩa quá lớn. Trừ phi là những cường giả đế cảnh đã già, đang khao khát rình mò cảnh giới cửu đại bí cảnh. Bởi vì không đột phá đến vạn thọ cảnh, cường giả đế cảnh cuối cùng cũng sẽ già chết. Mà đột phá đến vạn thọ cảnh, cảnh giới đầu tiên của cửu đại bí cảnh, sẽ lập tức có thêm 1 vạn năm tuổi thọ. Két, tại khu vực ở của đệ tử ngoại môn, Diệp Phong tỉnh lại sau khi tu luyện, đẩy cửa phòng ra. Hắn nhìn lên bầu trời xanh vạn dặm, ánh nắng chiếu xuống thật ấm áp, cả đại địa tràn đầy sức sống. Tuyết Châu tuy thường có tuyết rơi, nhưng cũng có vài tháng mùa xuân ấm áp. Lúc này, Diệp Phong thấy thị nữ Tiểu Đào đang tu luyện trong sân gần đó. Tốc độ tu hành của Tiểu Đào rất nhanh, nhờ có tiên vương cốt, thiên phú của nàng đang từ bình thường trở nên chắc tuyệt. Công tử, Tiểu Đào thấy Diệp Phong ra ngoài. Lập tức vui mừng chạy đến trước mặt hắn. Con chim sẻ nhỏ màu đỏ vẫn đậu trên vai nàng, ngáp một cái, có vẻ hơi buồn chán. Diệp Phong có chút kinh ngạc. Con chim sẻ nhỏ màu đỏ này, không lẽ là một loại thiên địa dị thú nào đó sao? Hắn luôn cảm thấy nó không đơn giản, có thể có liên quan đến tiên vương cốt của Tiểu Đào, thứ có thể thu hút một số kỳ chân dị thú tiên thiên chi linh. Diệp sư đệ, đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía xa. Diệp Phong nhìn về hướng đó, lập tức thấy một bóng hình xinh đẹp thướt tha trong bộ áo lam, chính là sư tỷ Sở Tử Huyên. Diệp Phong cười nói, sư tỷ tìm ta có chuyện gì sao? Sở Tử Huyên đi tới, Tiểu Đào lập tức cúi người hành lễ, bái kiến Thượng Tông Đại Nhân. Sở Tử Huyên ngạc nhiên nhìn Tiểu Đào một cái, nói, Diệp sư đệ, tiểu thị nữ này của đệ thiên phú tu hành không tồi nha, ta cảm giác tinh khí thần của nàng hợp nhất, rất hiếm thấy. Diệp Phong cười cười. Không nói gì thêm, Tiểu Đào có một khối bản mệnh tiên vương cốt, nếu thiên phú không lợi hại mới là lạ. Đúng rồi, nói chuyện chính, Sở Tử Huyên nhìn thẳng vào Diệp Phong. Có chút do dự nhưng vẫn lên tiếng, Diệp sư đệ, ta quyết định vài ngày nữa sẽ về gia tộc, giải quyết xong ước định lần trước, từ đó có thể chuyên tâm tu luyện. Nhưng ta hy vọng có thể mời đệ đi cùng. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, sư tỷ sợ cường giả trong gia tộc sẽ ra tay giam cầm tỷ. Ép tỷ gả cho con trai của quyền quý ở Châu Phủ Tuyết Châu sao? Cho nên mời ta đi để có người giúp đỡ. Sở Tử Huyên nghe vậy, không khỏi cười lắc đầu, điều đó thì sẽ không. Dù sao cũng là gia tộc sinh ta nuôi ta, sẽ không đối xử với ta hiểm ác như vậy. Ta mời Diệp sư đệ đi cùng, thực ra là để giúp ta trợ trận trong cuộc tỷ thí của gia tộc lần này, mặc dù ta đã bước vào vạn thọ cảnh. Nhưng ta sợ lần này sẽ có người trong gia tộc đặc biệt nhắm vào ta, liên tục khiêu chiến để làm hao hết sức lực của ta. Không cho ta giành được phần thưởng phong phú của cuộc thi. Sở tộc của ta là một trong 7 đại gia tộc cao cấp của Tuyết Châu, phần thưởng cho người vô địch trong cuộc tỷ thí nội bộ vô cùng hậu hĩnh, ta nhất định phải giành được. Lần này ta nguyện trả cho Diệp sư đệ 9 triệu linh thạch làm thù lao, đi cùng ta một chuyến đến sở tộc, nhiều nhất là mất nửa tháng, lại không có chút nguy hiểm nào, thế nào? Trên đại đạo thanh thang, hai thớt tuấn mã đang vun vút lao đi. Trên lưng ngựa là một nam một nữ. Nam tử thân hình rong ròng, hiên ngang như kiếm, ánh mắt sâu thẳm toát lên vẻ sắc bén. Nữ tử thì dáng vẻ thướt tha, một thân áo lam phác họa đường cong hoàn mỹ, da trắng như tuyết, mắt tựa băng giá. Hai người chính là Diệp Phong và Sở Tử Huyên. Món thù lao hậu hĩnh đã khiến Diệp Phong chấp nhận lời mời của Sở Tử Huyên, lên đường ngay trong ngày để đến Sở Tộc, một gia tộc hàng đầu ở phía Bắc Tuyết Châu. Thù lao 900 vạn linh thạch quả thực là một con số hắn không thể từ chối, phúc lợi này còn cao hơn cả thù lao của một vài nhiệm vụ vô cùng hiểm nghèo trong Kiếm Thần Thiên Cung. Phải công nhận, Sở Tử Huyên quả không hổ danh là người của một trong 7 đại gia tộc hàng đầu Tuyết Châu. Dù địa vị của nàng trong gia tộc không cao, chỉ là một chi thứ, nhưng vẫn liên tục nhận được nguồn tài nguyên tu hành khổng lồ. Những môn phiệt gia tộc cao cấp này quả không hổ danh là những thế gia đã sừng sững ở Tuyết Châu gần ngàn năm, nội tình quả thực quá hùng hậu. Hai người phi ngựa ròng rã một ngày một đêm trên vùng đất bao la của Tuyết Châu, sau đó lại đi thuyền hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng đến được một vùng bình nguyên bị băng tuyết bao phủ. Cuối vùng bình nguyên ấy là một tòa cổ thành vô cùng to lớn, trông nguy nga hùng vĩ, mênh mông vô tận. Sở tộc, một trong 7 đại gia tộc cao cấp của Tuyết Châu, chính là sinh sống bên trong tòa cổ thành đó. Vùng bình nguyên này quanh năm rét mướt, hai người đi trên nền tuyết trắng xóa, bắt gặp không ít đoàn xe của dân thường đang khó nhọc tiến bước. Các phu xe, người hầu và thương nhân trong đoàn đều mặc áo bông dày cộp để chống chọi với cái lạnh, khi họ thấy Diệp Phong và Sở Tử Huyên đi tới từ phía xa, chỉ khoác trên mình manh áo mỏng. Bước chân nhẹ nhàng, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi gió tuyết lạnh lẽo, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Chắc chắn là những tu hành giả cường đại, một nam một nữ kia khí chất đều xuất chúng, sâu không lường được, có lẽ là con cháu đại gia tộc ở Hàn Thành chúng ta trở về. Lúc này, vô số người thường trên cánh đồng tuyết nhìn hai bóng người tựa như tiên nhân kia mà không khỏi tấm tắc khen ngợi. Diệp Phong và Sở Tử Huyên đã đi đến cổng vào tòa cổ thành. Bức tường thành khổng lồ được đúc hoàn toàn bằng một loại kim loại màu đen, bề mặt ngưng tụ xương giá, trông như một tòa thành cổ bị đóng băng, mang đầy vẻ nặng nề của lịch sử. Sự tang thương của năm tháng và cảm giác lạnh lẽo của đất trời. Diệp sư đệ, chúng ta đến thẳng Sở tộc thôi. Sở Tử Huyên nhìn sang Diệp Phong, nói tiếp, lần này. Việc duy nhất sư đệ cần làm là giúp ta ra tay vài lần trong cuộc tỉ thí gia tộc khi ta kiệt sức, để ta có thời gian hồi phục công lực rồi tiếp tục chiến đấu. Ta có cảm giác lần này sẽ có rất nhiều con cháu trong tộc đặc biệt nhắm vào ta, liên tục khiêu chiến để giao đấu. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, sư tỷ yên tâm, chỉ cần không có cường giả vạn thọ cảnh của đế cảnh trở lên xuất hiện, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Sở Tử Huyên nói, trong thế hệ trẻ của sở tộc chắc chắn có người đạt tới vạn thọ cảnh, nhưng đó đều là những kẻ đứng đầu, tu luyện ở các đại tông môn khác ngoài Kiếm Thần Thiên Cung. Thậm chí là tu luyện ở vùng đất tiếp giáp giữa Tuyết Châu và Thiên Châu. Nhưng những người đó ta sẽ tự mình đối phó, không cần Diệp sư đệ bận tâm. Hai người vừa nói vừa tiến vào bên trong cổ thành, đi tới trước cửa chính một tòa phủ đệ tráng lệ. Trên tấm biển màu đỏ thắm viết hai chữ lớn Sở Phủ, từng nét bút rồng bay phượng múa, bút lực hùng hồn, toát lên vẻ cứng cỏi và quý phái. Tham kiến Tử Huyên tiểu thư. Mấy tên thị vệ cao lớn mặc giáp thanh lân ở cửa chính Sở Phủ thấy Sở Tử Huyên liền lập tức cung kính hành lễ. Rõ ràng, dù Sở Tử Huyên không phải là con gái gia chủ, chỉ thuộc một chi thứ, nhưng nàng đã dùng chính nỗ lực và thiên phú của mình để giành được sự tôn trọng của mọi người. Sở Tử Huyên nhìn mấy tên thị vệ cao lớn, cười giới thiệu, vị bên cạnh ta là sư đệ của ta ở Kiếm Thần Thiên Cung, tên là Diệp Phong, lần này theo ta trở về tham gia cuộc tỉ thí gia tộc. Mấy tên thị vệ cao lớn giật mình, vội vàng ôm quyền với Diệp Phong, bái kiến Thượng Tông Đại Nhân. Vụt, vụt, vụt, Diệp Phong búng tay, mấy khối cực phẩm linh thạch liền rơi vào tay ba tên thị vệ. Hắn cười nói, lần đầu đến sở tộc, chút lòng thành, các vị nhận lấy đi. Cái này mấy tên thị vệ đều vui mừng ra mặt, cực phẩm linh thạch đối với những thị vệ tầng dưới chót như họ quả thực là chí bảo. Thấy mấy người do dự, Sở Tử Huyên cười nói, còn không mau cảm tạ sự hào phóng của Diệp sư đệ. Đa tạ Thượng Tông Đại Nhân ban thưởng, mấy tên thị vệ sở tộc lập tức mừng rỡ lên tiếng. Tử Huyệt tiểu thư đã lên tiếng, họ đương nhiên không còn áp lực gì nữa mà nhận lấy ngay. Trong phút chốc, mấy tên thị vệ sở tộc vốn có chút đề phòng với người lạ là Diệp Phong bỗng chốc hào cảm tăng vọt. Diệp Phong mỉm cười, cùng Sở Tử Huyên đi vào trong phủ đệ sở tộc, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Mấy tên thị vệ còn lại thì thầm bàn tán. Các ngươi có biết không? Lần này Tử Huyên tiểu thư trở về không chỉ vì cuộc tỉ thí gia tộc mà còn để hủy bỏ hôn ước mà gia tộc đã áp đặt cho nàng, hừ. Tử Huyên tiểu thư phong hoa tuyệt đại nhường nào, tuy là con cháu chi thứ của sở tộc chúng ta, nhưng thiên phú tu hành kinh người. Tuổi còn trẻ đã trở thành đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.